Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, đệ 1356 chương muốn nam nhân kia. Kiều Hồng Diệp vừa nói lời nói, một bên sờ sờ chính mình mặt, hiện giờ, liền tính là đứng ở cảnh Vân Chiêu trước mặt. Nàng chỉ sợ cũng không nhất định có thể nhận được chính mình đi. Lúc trước bởi vậy cảnh Vân Chiêu ở phóng viên trước mặt nói những lời này đó, làm cho Kiều gia hoàn toàn thành chuột chạy qua đường, cũng làm nàng bị buộc bất đắc dĩ xa rời quê hương. Từ đây một người quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Ngay từ đầu, nàng ngồi một đường xe trước sau đến quá 2-3 cái thành thị, sau lại trái lo phải nghĩ lúc sau, nàng tới kinh đô, khi đó, trên người nàng chỉ có mấy trăm đồng tiền, liền kinh đô phòng ở đều thuê không nổi. Nàng này thân mình đã sớm đã không sạch sẽ, bởi vậy nàng chút nào không ngại đem chính mình bán đi, cho nên tìm cái vũ trường, chỉ là không nghĩ tới gặp Cận Dịch Nhiên. Này 3 năm, nàng thấy Cận Dịch Nhiên làm việc, câu dẫn quá hắn huynh đệ, câu dẫn quá một ít phía chính phủ nhân viên, cũng câu dẫn quá Cận Dịch Nhiên đối thủ một mất một còn. Bất quá vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối, không có hiện thân, mặc dù là gần nhất 1-2 năm cảnh Vân Chiêu đột nhiên triển lộ tài giỏi. Nàng hoảng hốt đến cực điểm tâm loạn như ma. Cũng như cũ chỉ có thể chịu đựng, nhận đến Cận Dịch Nhiên đối nàng vừa lòng kia một khắc. Mà liền ở mấy tháng trước, nàng hại chết Cận Dịch Nhiên huynh đệ thời điểm mặt bị tặc bị thương. Làm một chuyến giải phẫu, khôi phục lúc sau, liền thay đổi một người. Cùng trước kia tương tự trình độ, đại khái cũng chỉ có 1-2 phân mà thôi. Nguyên bản, nàng nghĩ quang minh chính đại đứng ở cảnh Vân Chiêu trước mặt cùng nàng đấu, nhưng không nghĩ tới liền gương mặt này đều bị ông trời thu trở về. Bất quá không quan hệ, thay đổi bộ dáng đối nàng tới nói cũng càng có lợi. Quá người thông minh giống nhau đều không có kết cục tốt. Lòng ta tưởng cái gì, ngươi còn không có đoán tư cách. Cận Dịch Nhiên quét nàng liếc mắt một cái, bất quá ngay sau đó lại nói, bất quá ta đích xác cũng cố ý phái ngươi đi ra ngoài. Ba người tuyển Lê Thiếu Vân, Từ Nguyên Thừa, Từ Hoàng, mặt sau hai cái, một cái là cảnh Vân Chiêu nhị cựu cựu, một cái là cảnh Vân Chiêu thân biểu ca. Này hai người thành công tỷ lệ so Lê Thiếu Vân muốn đại. Ngươi muốn hay không một lần nữa suy xét nhìn xem. Cận Dịch Nhiên lại nói, đối với Từ Hoàng thân phận, hắn rõ ràng, rốt cuộc phía trước từng dùng Thẩm Đồng tỷ tỷ Thẩm Hy làm kiến thức Từ gia quân cờ. Này sau hai người cùng Từ gia cùng một nhịp thở, ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hắn muốn chính là Từ Nguyên Trạch sống không bằng chết. Nếu có thể sử dụng này hai người thẩm thấu nhập Từ gia, kia tốt nhất. Bất quá, Từ gia từ trước đến nay gia quy nghiêm ngặt, Từ Nguyên Trạch kia hai anh em quan hệ không tồi, nhưng hắn muốn lại là Từ gia anh em bất hòa, tốt nhất là tương hận tương sát. Nhưng ta coi trọng vừa mới nam nhân kia, cái kia thuộc về cảnh Vân Chiêu nam nhân. Kiều Hồng Diệp kiên định nói, nam nhân kia diện mạo nàng xem rõ ràng, so Cận Dịch Nhiên nhìn qua còn muốn soái khí. Quan trọng nhất chính là, nàng trước nay chưa thấy qua cảnh Vân Chiêu vì một người nam nhân như thế sinh khí. Kia bạo nộ bộ dáng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia cảnh Vân Chiêu chính là cái cục đá làm, đối bằng hữu còn có vài phần dư ôn, nhưng lại không có khả năng đối nam nhân như thế nhiệt tình. Cho nên, nàng là động tâm mà đi, nếu cảnh Vân Chiêu động tâm động tình, Như vậy nàng liền muốn đem nàng ái nàng tưởng nhất nhất cướp được tay. Đền bù năm đó Cảnh Vân Chiêu từ trên tay nàng cướp đi hết thảy. Lấy ngươi năng lực, ngươi làm không được, Cận Dịch Nhiên thập phần trực tiếp. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định đâu? Cái kia Lê Thiếu Vân cũng là cái nam nhân đi, hắn cũng sẽ có nhược điểm. Dịch Nhiên, trên thế giới này không có người so với ta càng hiểu biết Cảnh Vân Chiêu. Chúng ta đã từng ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt mười mấy năm. Nàng là cái dạng gì tính tình ta quá hiểu biết. Nàng nhiệt tình cực hạn cũng là mang theo vài phần lãnh ngạo. Không có nam nhân thích như vậy nữ nhân. Hết chương.